Kẻ cuồng theo dõi thật ra là gã ngốc. Chương 14, chương 66. Góc truyện audio.com. 66, cái tiêu trì gọi là vui mừng bất ngờ. Chỉ có bất ngờ không có vui mừng gì cả. Hay là nói, thực ra cái này là mừng với cậu ta. Hòa đồng nhìn đôi cậu nam nam trước mắt, khóe mắt giật giật, cái cậu gọi là vui mừng bất ngờ hả? Đây là sâu ân ái đấy chứ. Tiêu trì nếm miếng kem từ tay Tiêu Thu Tề, liếm liếm miệng cười nói. Bạn tớ mà cũng ấu trĩ vậy sao? Hòa đồng quả quyết nói. Dĩ nhiên không rồi, Tiêu trì dương dương tự đắc. Đắc ý, hòa đồng bổ sung. Ai có thể ấu trĩ hơn cậu chớ? Tiêu trì, Tiêu Thu Tề lấy khăn tay lau khóe miệng Tiêu trì. Ăn một miếng kem rồi lại đút cho Tiêu trì. Tiêu trì đè gáy Tiêu Thu Tề. Hôn sâu một cái. Quả thực tam quan của hòa đồng nứt mất tiêu. Hòa đồng không đành lòng xoay mặt, nhịn không được cằn nhằn. Mịa, mắt muốn mù luôn rồi. Tam quan, là từ thường dùng trong ngôn ngữ mạng, ám chỉ những người, sự vật hoặc sự việc gây đảo điên cái nhìn bình thường của nhân loại. Sau khi Tiêu trì và Tiêu Thu Tề giải quyết xong việc, không chút nào để ý lau cái miệng đang sưng, cười hì hì nói với hòa đồng. Đi thôi, dẫn cậu đi vui mừng bất ngờ đây. Đột nhiên huyệt thái dương của hòa đồng nhảy thình thịch. Chỉ cầu hai ngươi đừng làm mấy chuyện mất đạo đức trước mặt tớ là được rồi. Tiêu trì chậc một tiếng. Nói giống như là mai sau cậu không có làm chuyện như vậy hay sao hả? Bỗng nhiên hòa đồng ý thức được cái gì? 67, Tiêu trì và Tiêu Thu Tề dẫn hòa đồng đến một nghĩa trang. Hòa đồng cực kỳ muốn đánh Tiêu trì. Có phải bị bệnh không đây? Vui mừng bất ngờ trong nghĩa trang à, nhưng vẻ mặt Tiêu trì lại nghiêm túc khiến hòa đồng nuốt mấy câu này lại. Hòa đồng, cậu nhắm mắt lại, chờ ở đây 5 phút. Trong vòng 5 phút, vui mừng bất ngờ sẽ đến đấy. Hòa đồng không bình tĩnh. Cái gì, 5 phút, lâu như vậy, nhắm chặt mắt mình là được. Sao nhiều lời thế hả? Hòa đồng xít một tiếng, khó chịu nhắm mắt lại. Tiêu trì và Tiêu Thu Tề liếc nhau, trốn thật nhanh, ước chừng qua 3 phút, bên tai hòa đồng xuất hiện một tiếng khụ khụ. Hòa đồng chậm rãi mở mắt ra, ngẩn người, sao lại là anh, 68, giao dịch đứng ở trước mặt hòa đồng, mặt hơi đỏ lên, niềm vui bất ngờ này cậu thích không? Hòa đồng áp chế khóe miệng muốn nhếch lên, cố ý lạnh giọng nói, đương nhiên không thích, giao dịch hơi thất vọng nhìn hòa đồng. Trong nháy mắt, dường như hòa đồng thấy lỗ tai trên đầu giao dịch gục xuống. Hòa đồng nhịn không được sờ sờ đầu của giao dịch, thở dài, giỡn ấy, tôi rất vui, vừa bị sờ, bỗng dưng giao dịch cứng ngay tại chỗ. 69, giao dịch khụ khụ, rời đi lực chú ý của mình. À, có người nói với tôi, là đưa thứ mà tôi thích nhất cho cậu. Hòa đồng gật gật đầu. Cười đùa, vậy anh chuẩn bị đưa tôi cái gì? Giao dịch nắm tay hòa đồng, vành tay hơi hồng lên. Tôi không thích thứ gì, nhưng tôi có người trong lòng. Hòa đồng sửng sốt, anh muốn tặng bản thân anh cho tôi á? Giao dịch lắc lắc đầu. Không phải, đời này, người tôi yêu nhất là mẹ mình. Hòa đồng loáng thoáng hiểu rõ. Giao dịch nắm tay hòa đồng rồi đi chậm rãi. Tôi muốn, mẹ mình gặp em, tôi không thể cho em cái gì, nhưng tôi muốn mẹ tôi chúc phúc cho chúng ta. Hòa đồng trầm mặc, nắm thật chặt tay giao dịch. 70, đến nơi, hòa đồng hơi giật mình. Trên tấm mộ bia lạnh lẽo, có một người phụ nữ khoảng hơn 30 tuổi đang nhợt nhạt mỉm cười. Đây là mẹ giao dịch, một sinh mạng, cứ như vậy an nghỉ dưới lòng đất, nhưng có thể tưởng tượng được phong thái trước kia của bà. Giao dịch phủi bụi trên đất, kéo hòa đồng quỳ xuống. Giao dịch nhẹ nhàng dập đầu lại 3 cái. Giọng khẽ run, mẹ, đây là người yêu của con trai mẹ. Hòa đồng vỗ vỗ lưng giao dịch an ủi. Cũng nhẹ nhàng dập đầu lại 3 cái. Mẹ, con là người yêu con trai của mẹ. Giao dịch lại kéo hòa đồng ngồi dậy. Nhẹ nhàng vuốt vuốt bia mộ. Ánh mắt ôn nhu, mụ, mẹ không cần lo chuyện chung thân của con nữa rồi. Cuối cùng con đã theo đuổi được người mình thích, mẹ hài lòng không? Giao dịch ngừng 3 giây, dường như đang đợi trả lời. 3 giây sau, giao dịch cười khẽ, mẹ, con sẽ hạnh phúc, sau đó giao dịch vẫn tiếp tục nói liên miên. Lần tới đây gần nhất, giao dịch còn chưa gặp ai thú vị. Dĩ nhiên, lúc ấy còn chưa gặp hòa đồng. Cuối cùng, giao dịch lưu luyến không rời đứng dậy. Hốc mắt giao dịch hơi hơi hồng. Hòa đồng không hề nói gì. Chỉ nắm chặt tay giao dịch. Mình có nên hỏi về cha giao dịch không? Nhưng có lẽ không cần thiết. Vết thương lòng phải lành đã. 71, kể từ lúc từ Nghĩa Trang trở về. Tinh thần giao dịch khá sa sút. Điều này khiến hòa đồng cảm thấy hơi khó khăn. Còn nhớ là tôi nói dẫn anh đi gặp cha mẹ tôi không? Giao dịch gật gật đầu. Tâm tình tốt hơn được chút. À, tình trạng mẹ của tôi hơi đặc biệt. Giao dịch nghi hoặc nhìn hòa đồng. Cách không xa Nghĩa Trang có một rừng cây nhỏ. Rừng cây sinh trưởng tự nhiên. Lại ở cạnh Nghĩa Trang cho nên không khí khá âm trầm. Hòa đồng kéo giao dịch vào rừng cây. Trong ánh mắt kinh ngạc của giao dịch, ngồi xuống đất, hòa đồng lấy một đống tự thiếp ra. Đốt nó, lâm, linh hay lâm thiếp, linh tai là phương pháp nhìn vào một mẫu chữ có sẵn. Thuật ngữ trong thư pháp gọi là tự thiếp. Di tai, thường của các danh gia thư pháp đời trước, để viết theo, nương theo ánh lửa dọi xuống. Mặt hòa đồng mơ hồ, mẹ của tôi, sau khi hỏa táng, cho cốt giải xuống biển hết rồi. Hòa đồng từ từ thả giấy xuống, thấy càng đốt lửa càng to. Nguyện vọng trước khi chết của mẹ tôi là chết trên biển. Bà nói bà thích nhất nơi biển cả đã nuôi lớn bà. Nước biển chảy bất định, khi còn sống bà lại thích thư pháp nhất, do đó tôi hay tìm đại chỗ nào đó, đốt tự thiếp cho bà. Giao dịch không nói gì, lặng lặng ngồi bên cạnh hòa đồng. Hòa đồng lại cầm ra một chồng tự thiếp, thả vào đống lửa, gặp người lớn chỉ là hình thức, không cần bối rối, về sau khi anh không bận gì thì đi với tôi đốt tự thiếp. Coi như bài tế mẹ tôi, giao dịch nhẹ nhàng đáp một tiếng. Hòa đồng vỗ vỗ mông đứng lên, đưa tay về giao dịch, đi thôi, giao dịch cầm tay hòa đồng, bỗng nhiên cảm thấy cảnh tượng này hình như rất quen, hòa đồng nắm chặt tay giao dịch, bỗng nhiên dùng lực kéo giao dịch tới trước mặt, hòa đồng nhẹ nhàng nâng cằm giao dịch lên, mặt giao dịch đỏ rực, không biết làm sao, hòa đồng hôn lên, 72, lúc mẹ tôi còn sống, ra lệnh ép tôi khi tìm vợ rồi thì phải hôn người ấy. Chứng minh đây là con dâu thực sự mà không phải giả vờ. Giờ, hôn cũng hôn rồi, bái cũng bái rồi, anh trốn không thoát đâu. Hoàn, cách chương.